Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, Kim Gia hôn lễ. Kim Gia người ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Tâm Trần. Bất quá bọn hắn cũng không có xúc động, ngược lại đưa ánh mắt đặt ở Mạc Thiên Ngôn lên. Ta cùng với hắn chỉ là người lạ, các ngươi không cần quản ta. Mạc Thiên Ngôn buông buông tay nói, Bắc Giật Thần càng là lui lại một bước, không nói gì, thế nhưng thần đã hết sức rõ ràng. Về phần Tố Thanh ca, nàng đều hận không thể đem Diệp Tâm Trần tháo thành tám khối. Làm sao có thể sẽ trợ giúp Diệp Tâm Trần? Thấy được những thiếu niên này thiên kiêu tỏ thái độ, Kim Gia buông lỏng một hơi. Mặc dù đối với Thánh Long Đế Quốc ẩn giấu thực lực hết sức kiêng kỵ, bọn họ đều không rõ ràng Thánh Long Đế Quốc có năng lực gì diệt Tật Lôi Tông, thậm chí diệt Chu Thần Phân, thế nhưng có thể làm được một bước này, tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Thế nhưng mà một nghĩ tới tương lai có tư cách vấn đỉnh phong thần thiên phú Kim Thành Ngọc bị phế, bọn họ cả người đều muốn phát điên. Đây quả thực phế Kim Gia một hy vọng, nếu như không phải lý trí thượng áp chế chính mình xúc động. Kim Gia người kém chút đều muốn không để ý Thánh Long Đế Quốc ẩn giấu thực lực. Kém chút đều muốn cùng Thánh Long Đế Quốc sống mái với nhau. Thế nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, bọn họ chỉ là làm ác tâm một cái Diệp Tâm Trần, lại đem Diệp Tâm Trần bản thân đưa tới. Đây quả thực là trời xanh đối với bọn họ toàn bộ Kim Gia ban ân. Lúc này không bắt lấy như vậy cơ hội giết Diệp Tâm Trần, còn đợi khi nào? Về phần Thánh Long Đế Quốc, cái này Diệp Tâm Trần có thể trở thành Thánh Thiên Nữ Hoàng nhập màn chi tân. Đến lúc đó bọn họ nhiều tìm một cái chút ít thanh niên tài tuấn, cho Thánh Thiên Nữ Hoàng đưa qua, coi như bồi thường. Tin tưởng Thánh Long Đế Quốc vì ổn định thế lực, có thể tại Thần Châu Đại Địa dừng bước, cũng sẽ không cùng bọn họ cãi nhau mà trở mặt. Người thật giống như biết hắn, người tại sao không đi giúp hắn? Ngay tại Diệp Tâm Trần cùng Kim Gia người rằng co thời điểm, Bắc Giật Thần nhỏ giọng hỏi Mạc Thiên Ngôn, không phải, ta là muốn nhìn xem cái này Kim Gia là như thế nào diệt vong. Mạc Thiên Ngôn như thế nói, ngươi nói thiếu niên này có thể diệt Kim Gia, ngươi nói đùa gì vậy? Không nói trước hắn một cái nhập đạo thực lực, liền coi như là thiên địa càn khôn đỉnh phong thực lực đều làm không được đi. Bắc Giật Thần căn bản cũng không tin, ngươi sai. Mạc Thiên Ngôn nghiêm trang nói, ta sai. Bắc Giật Thần không tin ta, hắn không phải nhập đạo, hắn là thiên địa càn khôn. Mạc Thiên Ngôn nói, cái gì? Thiên địa càn khôn? Ngươi nói đùa gì vậy? Luôn luôn ưa thích trang lãnh khốc Bắc Giật Thần hoảng sợ nói, trực tiếp nhảy dựng lên. Ban đầu dương cung bạt kiếm tình cảnh nhất thời bị Bắc Giật Thần cho phá hư. Thấy được tất cả mọi người ánh mắt đều thả trên mình, Bắc Giật Thần lần nữa khôi phục lãnh khốc bày tỏ, các ngươi vội chính các ngươi, không nên nhìn ta. Bắc Giật Thần lạnh lùng nói, cái này thời điểm mọi người đã không có bị Bắc Giật Thần lãnh khốc bề ngoài cho hù dọa, ngược lại đều tại nội tâm toát ra hai chữ ngốc bức. Người thiếu niên này lá gan rất lớn, lại dám tự tiện xông vào Kim Gia, không tệ không tệ. Kim Huy đứng ra nhàn nhạt nói, Kim Huy liền là lần trước liên hợp Tây Môn Mộc Phái ra sát thủ người. Chỉ bất quá sự tình thất bại lộ sau, Tây Môn Mộc kết cục không rõ. Kim Gia tại Bỉ Mông Đế Quốc tất cả cọc ngầm đều bị rút. Cũng may mắn Kim Huy thực lực cường đại, giống như chó nhà có tang trong đêm chạy ra Bỉ Mông Đế Quốc, mới nhặt về một cái mạng. Bỉ Mông Đế Quốc trước đây thực lực cũng không phải thập phần cường đại, có thể có mấy cái thiên địa càn khôn cường giả cũng không sai. Thế nhưng mà từ khi Bỉ Mông Đế Quốc tín ngưỡng thú thần sau khi tỉnh dậy, thú nhân này giống như biến dạng giống nhau, cường giả cũng như sau cơn mưa măng, từng cái một xuất hiện. Trước đây có thể tại Bỉ Mông Đế Quốc đi ngang Kim Huy, lại bị Bỉ Mông Đế Quốc mấy người cao thủ đuổi chạy khắp nơi. Điều này làm cho luôn luôn tâm cao ngất Kim Huy rất là phẫn nộ. Thấy được Diệp Tâm Trần, Kim Huy vô ý thức liền đem khoản này sổ sách tính đến Diệp Tâm Trần trên tay. Đại bá, người nhất định cần vì ta làm chủ a. Ta muốn nhường hắn tận mắt thấy ta là như thế nào cưới vợ hắn nữ nhân. Nhường hắn nhìn xem ta cùng hắn nữ nhân một chỗ động phòng. Kim Thành Ngọc điên cuồng cười to, mà trên mặt một mực không có bày tỏ hạ lưu ly. Lại rơi lệ, nàng tuy rằng không cách nào khống chế chính mình thể, thế nhưng mà xung quanh phát sinh hết thảy, nàng cũng có thể mười phần rõ ràng cảm nhận được. Ngươi xem một chút, nữ nhân ngươi đau lòng ngươi. Kim Thành Ngọc điên cuồng cười to. Song song, thiếu niên này giận dữ xông Kim ra, lại đi đến một cái không đường về a. Thiếu niên này lá gan chính là đại, đáng tiếc không có đầu óc. Cũng có người lắc đầu, bọn họ đều tại vì Diệp Tâm Trần âm thầm tiếc hận. Diệp Tâm Trần dùng có thiên địa càn khôn thực lực, rất nhiều người đều rõ ràng. Thực lực như vậy, tuyệt đối có thể tiến nhập thiên kiêu bảng trước năm. Thiên kiêu bảng thường xuyên sẽ đổi mới. Có lẽ cái này Cửu Châu còn cất giấu rất nhiều không biết thiên kiêu. Thế nhưng tại bên ngoài, Diệp Tâm Trần thực lực tuyệt đối có thể tiến nhập thiên kiêu bảng thứ 5. Tương lai đứa nhỏ này tiền đồ vô lượng, có tư cách vấn đỉnh phong thần. Vậy mà vì một nữ nhân phá hủy chính mình, rất nhiều người đều lắc đầu thở dài. Bọn họ đều tại nhìn xem Kim gia chuẩn bị như thế nào làm chết Diệp Tâm Trần. Ngay tại Kim Thành Ngọc điên cuồng cười to thời điểm, đột nhiên hắn liền cười không nổi. Hắn giữ tợn che miệng mong đợi, nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, máu tươi từ khe hở chảy ra, một nửa đầu lưỡi, không biết lúc nào thời gian rơi trên mặt đất, mà hắn bên Hạ Lưu Ly đã bị Diệp Tâm Trần ôm trở về đi. Tố Thanh ca, người giúp ta chiếu cố tốt nàng. Ta cho ngươi 5 viên càn khôn vô cực thần đan. Ban đầu Tố Thanh ca liền chán ghét bị bức bách nữ hài tử làm không nguyện ý làm việc. Nàng đối Hạ Lưu Ly chính là 10 phần cùng nhau. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, nàng nhất thời gật đầu đồng ý. Đầu tiên nói trước, giữa chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng sở. Ngươi tốt nhất không muốn chạy trốn. Tố Thanh ca uy hiếp nói. Diệp Tâm Trần phất phất tay, vẻ mặt không sao cả. Vũ tộc rất có thể liền là thiên sứ tộc thoái hóa mà đến. Mà những cái này vũ tộc nghĩ muốn lần nữa trở thành chân chính thiên sứ. Cái kia nhất định tìm kiếm bọn họ thần vương. Mà ở toàn bộ Cửu Châu thế giới, thiên sứ thần vương chỉ có Diệp Liên, Mạc Thiên Ngôn cùng Bắc Giật Thần. Diệp Tâm Trần cũng cân nhắc quá để cho bọn họ hỗ trợ chiếu cố Hạ Lưu Ly. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều là nam nhân, chiếu cố một nữ nhân không tiện. Tố Thanh ca chính là tốt nhất lựa chọn. Đi đến Kim gia, Diệp Tâm Trần cũng dám động thủ giết người. Cái này nhưng nhường Kim gia người phẫn nộ. Kim Huy trực tiếp từng bước một hướng Diệp Tâm Trần cái này vừa đi tới. Thiên địa càn khôn đỉnh phong thực lực khí tức trong chớp mắt liền tràn ngập ra tới. Đi theo Kim Huy sau chính là mặt khác mấy cái trưởng lão. Bọn họ đều là thiên địa càn khôn đỉnh phong thực lực. 5 cái thiên địa càn khôn đỉnh phong thực lực. Cái này đủ để cho một cái phổ thông tông môn nhảy lên trở thành thế lực cường đại. Rất nhiều người cũng hết sức kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới. Muốn đối phó Diệp Tâm Trần, cư nhiên xuất động nhiều ngày như vậy mà càn khôn. Người biết cái gì, thiếu niên này đương nhiên dùng không được nhiều như vậy thiên địa càn khôn cường giả một chỗ đối. Phó hắn, chỉ bất quá, thiếu niên này tự tìm chết, dám ở Kim gia dương oai. Cái này Kim gia người là muốn cho thiếu niên này một bài học. Dùng thực lực cường đại, nhưng hắn đang sợ hãi chung chết đi. Người này cách nói rất phù hợp Kim Huy ý nghĩ. Tại Kim Huy nghĩ đến, Diệp Tâm Trần coi như tại yêu nghiệt, thực lực có thể đạt tới thiên địa càn khôn, đã là một kiện bất khả tư nghị sự tình. Diệp Tâm Trần tuyệt đối đối phó không được một cái thiên địa càn khôn đỉnh phong người. Về phần hắn phái đi ra thiên địa càn khôn đỉnh phong sát thủ, hắn cũng không cho là chính là chết ở Diệp Tâm Trần trên tay. Hắn tưởng rằng Thánh Thiên Nữ Hoàng xuất thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.